Vũ thần chúa tể, chương 3401, độc chi đảo, góc truyện audio.com, chấm, siêu, này âm lãnh linh hồn chi lực lao ra tần trần linh hồn hài. Trong nháy mắt thì trở về đến một màu đen khô cốt trên đi. Tần trần trong lòng thất kinh, nghĩ không ra hắn thiết kế như thế hoàn mỹ. Thế mà còn là không có thể đem này hồn ma tộc linh hồn cho triệt để ngăn lại. Hồn ma tộc tôn giả, đúng là đáng sợ, tuy là tần trần đã đem này hồn ma tộc tôn giả linh hồn. Lợi dụng vạn giới ma thụ cùng thần bí kiếm gì thôn phệ chỉ còn dư lại 1/10 không tới. Thậm chí chỉ có ngay từ đầu một, đã không có quá nhiều đe dọa, nhưng lập tức liền chỉ còn dư lại một chút tàn hồn. Một khi trở lại này khô cốt trong. Lại lần nữa nắm giữ này bí cảnh sau. Ai biết hắn có thể không có khả năng đối với mình tạo thành tổn thương gì. Nghĩ tới đây, tần trần trong lòng ngưng lại. Cầm trong tay thần bí kiếm gì liền muốn ra tay. Chỉ là không đợi tần trần xuất thủ. Khô cốt phía trước độc khí dòng viêm nhanh chóng sôi trào. Oanh, vô số dòng viêm phóng lên cao. Một cái quỷ dị phức tạp đại trận. Hiện ra tại tần trần phía trước, đem bộ kia khô cốt trong nháy mắt liền bao vây lại. Tạo thành nhất đạo vô hình độc khí bình chướng. Hồn ma tộc tôn giả tàn hồn đụng vào khí độc này bình chướng trên. Trong nháy mắt liền hét thảm một tiếng. Suy suy, hồn ma tộc tôn giả linh hồn cũng bắt đầu tại độc khí phía dưới ăn mòn đến. Phát ra đạo đạo màu đen khói xanh. Một đoàn u lục sắc đáng sợ hỏa diễm, theo kia độc khí dòng viêm trong chậm rãi chảy xuôi ra. Phía dưới dòng viêm trong nháy mắt biến phải băng lạnh, là thiên độc đan tôn thiên hỏa thiên độc thương hỏa. Này thiên độc thương hỏa hóa thành hình người, đem khô cốt bảo hộ nghiêm nghiêm thật thật, không cho hồn ma tộc tôn giả tàn hồn bất luận cái gì lại lần nữa về tới đây cơ hội. A, à, đáng hận. Đáng chết a, à, nếu không phải bản tôn tàn hồn bị tiểu tử kia thôn phệ rất nhiều. Chỉ còn dư lại sau cùng một chút lực lượng. Há có thể cho phép ngươi ở nơi này càn rỡ. Hồn ma tộc tôn giả tàn hồn thấy như vậy một màn. Tức đến kịch liệt ba động. Kém điểm không tại chỗ điên mất. Hắn và này thiên độc thương hỏa đấu tranh vô số vạn năm. Này thiên độc thương hỏa đều chưa từng đem hắn cho luyện hóa. Nghĩ không ra hôm nay hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Này thiên độc thương hỏa lại dám trực tiếp đi ra nhàm vào hắn. Nếu như là khác thời điểm, hắn nhất định phải để cho này thiên độc thương hỏa biết được một cái. Hắn mặc dù là chỉ còn dư lại này một chút tàn hồn, nhưng nắm giữ bộ phận vạn độc chi thuật hắn. Cũng không phải này thiên độc thương hỏa có thể giáo huấn. Thế nhưng loại thời điểm này, nhìn ở một bên nhìn chằm chằm, cầm trong tay thần bí kiếm gì nhanh chóng áp sát tới tần trần. Này hồn ma tộc tôn giả tàn hồn nơi nào còn có cùng thiên độc thương hỏa phân cao thấp dũng khí. Hắn phát ra nhất đạo thảm thiết gào thét. Oanh, một cổ đáng sợ hồn quang chợt lóe lên. Toàn bộ hang động thoáng chốc như là có một cổ âm phong thổi qua. Sau một khắc, hồn ma tộc tôn giả tàn hồn trực tiếp biến mất ở trong động quật. Không thấy tung tích, hả, đi đâu, siêu một cái. Tần trần rơi vào này khô cốt bên cạnh, cầm trong tay thần bí kiếm gì. Cường đại lực lượng linh hồn tràn ra đi, đồng thời càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Vạn giới ma thụ cũng thôi động lên, tìm kiếm toàn bộ hang động. Đáng tiếc, rỗng tuếch, này hồn ma tộc tôn giả tàn hồn như là từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện một dạng. Đã hoàn toàn biến mất. Tần trần, có lẽ này hồn ma tộc tôn giả đã chạy trốn. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hữu tô tiểu tiểu thanh âm truyền đến. Trước tần trần cùng hồn ma tộc tàn hồn thời điểm giao thủ. Nàng đã sớm sợ đến trốn đi. Bây giờ biết an toàn. Liền lại xuất hiện ở nơi này. Chỉ là nàng lúc này. Lại phát hiện tần trần có cái gì không đúng. Tần Trần trên thân tản ra một cổ âm lãnh lực lượng. Mặt biến sắc đến vô cùng trắng bệch. Ùng ùng, lúc này Tần Trần trong đầu. Thần bí kiếm gì một cổ âm lãnh lực tại thôn phệ hồn ma tộc tôn giả tàn hồn sau. Cư nhiên bắt đầu muốn tiến công Tần Trần linh hồn hài. Hừ, đã sớm biết ngươi không có như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Oanh, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cường hãn lôi đình chi lực. Thần bí này kiếm gì trong âm lãnh lực tại này cổ lôi đình chi lực xuống. Tức khắc phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Siêu một cái, lại lần nữa trở lại thần bí kiếm gì trong. Tần Trần khí sắc như thường. Đem thần bí kiếm gì thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Lúc này mới tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía cái này động quật. Toàn bộ trong động quật, trước khí tức âm lãnh dĩ nhiên quét hết sạch. Chỉ có thiên độc thương hỏa nhẹ nhàng trôi nổi tại khi khô cốt trước. Mang theo một loại hưu quạnh cảm giác. Tần Trần trong lòng khe khẽ thở dài. Nhìn như vậy đến, này một khô cốt. Thật đúng là thiên độc đan tôn thi hài. Nhưng đáng tiếc trước bị hồn ma tộc tôn giả đoạt xá thân thể. Ngồi chết ở chỗ này. Lấy thân thể cùng linh hồn hải hóa thành lồng giam. Vây mấy đại hồn ma tộc tôn giả. Mà thiên độc thương hỏa này vô số vạn năm đến. Liền cùng thi hài này trong cơ thể hồn ma tộc tôn giả tàn hồn tiến hành đấu tranh. Tuân theo chủ nhân lúc còn sống ý chí. Giờ khắc này, Tần Trần trong lòng nhịn được khuôn mặt có chút động. Tuy là thời đại viễn cổ, thiên giới tại ma tộc tiến công xuống phân liệt, vỡ vụn, nhưng vì thiên giới tương lai, lúc đó vô số nhân tộc cường giả cùng các tộc cao thủ, dục huyết phấn chiến, cùng ma tộc đối kháng, giống như này thiên độc đan tôn, rõ ràng có thể sống sót, chỉ cần đầu nhập vào ma tộc. Lấy hắn thân phận và địa vị, tất nhiên sẽ được đến ma tộc cao tầng lễ ngộ, trở thành ma tộc trong cường giả. Thế nhưng hắn cũng không có làm như thế, ngược lại là lấy thân làm lồng. Khốn tử ma tộc trong rất cường đại hồn ma tộc mấy đại tôn giả. Bực này hiến dâng tinh thần, để cho Tần Trần trong lòng thâm thụ xúc động, tiền bối, chịu vãn bối nhất bái. Tần Trần hướng về phía thi hài cung kính hành lễ. Hắn kính nể đối phương làm người. Cũng kính nể thiên độc đan tôn sở tác sở vi. Đồng thời tuy là hắn là theo hồn ma tộc người tay ở bên trong vạn độc chi thuật. Nhưng thuật này dù sao cũng là thiên độc đan tôn lúc đấy suốt đời tuyệt học. Hắn coi như là thiên độc đan tôn nửa truyền nhân. Mà ở Tần Trần hướng về phía thi hài hành lễ thời điểm. Thi hài chợt bắt đầu hơi phát quang lên. Cùng lúc đó, Tần Trần trong đầu lại xuất hiện nhất đạo khó hiểu pháp quyết. Pháp quyết này mang theo chí cao phép tắc khí tức, để cho Tần Trần trong đầu đại đạo tiếng nổ, phảng phất thấy nhất đạo mênh mông con đường. Vạn độc chi đạo, Tần Trần lay động, pháp quyết này lại ẩn chứa vạn độc chi thuật tinh túy, tạo thành vạn độc chi đạo. Diễn hóa trên đời này đáng sợ nhất độc chi quy tắc. Trước Tần Trần khi lấy được hồn ma tộc tôn giả có khác xem truyền thụ vạn độc chi thuật sau. Trong cơ thể khởi nguyên chi thư ở trên đã tạo thành độc văn minh. Thế nhưng ở nơi này vạn độc chi đạo xuất hiện trong nháy mắt. Khởi nguyên chi thư trong độc kia văn minh. Một lần nữa tỏa ra hào quang. Biến phải càng thâm thúy hơn cùng mượt mà lên. Này nhất đạo pháp quyết, là hồn ma tộc tôn giả truyền thụ vạn độc chi thuật không sở hữu. Ẩn chứa càng thâm thúy hơn phép tắc cùng đại đạo. Theo thuật, trở thành nói, đây mới thực sự là thiên độc đan tôn truyền thừa. Thậm chí, thiên độc đan tôn ở nơi này vạn độc chi đạo ở trên cũng không có đi tới phần cuối. Hắn chỗ hiện ra cho Tần Trần, chỉ là một sơ hình. Độc chi đại đạo sơ hình, cho Tần Trần thắp sáng đường phía trước. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.